Chương 420, đều khiêm tốn chút. Quan trường nặng nhân tế. Tạ Thượng Nguyên liền kế hoạch thiết bảng sau mời rượu, hiện trung lý giải nguyên cái này mời rượu sự tình liền lập tức thành làm vụ chi gấp hắn một cái đứng đầu bảng đệ nhất cũng không thể tại cấp bậc lễ nghĩa thượng hạ xuống người sau, bị người khác nói này nọ. Không cần nhìn hoàng lịch, Tạ Thượng dứt khoát đem mời khách ngày định ở 26 tháng 9 hắn tức phụ phương thần tất là ngày hoàng đạo, Tạ Thượng nghĩ như vậy. Về phần khách nhân thì là lúc này mới cử nhân cùng lúc trước tất cả cho hắn xuống bái thiếp người. Đương nhiên những khách nhân tới hay không, liền muốn xem chính bọn họ ý nguyện. Định ra ngày cùng khách nhân, Tạ Thượng tự giác không hắn chuyện, kết quả không nghĩ hiển vinh không đi, tiếp tục hỏi, lao ra, ngài xem rượu này tịch món ăn muốn như thế nào chuẩn bị thường thấy hồng tảo muốn nổi bật, hiển vinh còn phải cùng Tạ Thượng lấy cái khách nhân tới ăn cái gì chủ ý là nồi lẩu nướng, vẫn là dứt khoát tám chảo ngao tịch. Hiện nhưng là tám chảo ngao đưa ra thị trường mùa. Nghe Hiển Vinh như thế nhất nói, Tạ Thượng nghĩ tới tức phụ không ở, cái gì đều được chính mình quyết định. Hồi tưởng một khắc hồng tảo chỗ tốt, Tạ Thượng mới nói, liền thỉnh ở Vọng Hồ Lâu đi. Vọng Hồ Lâu là tỷ bà Hồ Biên chứ danh tử lâu, bởi trong lịch sử có văn chính công viết qua Vọng Hồ Lâu nhớ mà thanh danh lan truyền lớn. Đặt vào Vọng Hồ Lâu mời khách, Tạ Thượng cảm thấy đủ mặt mũi. Xoa tay nguyên chuẩn bị đại làm một cuộc hiển vinh nghe vậy ngẩn ra chuyển tức đáp ứng nói, là, lão gia Tạ Thượng thấy thế nhắc nhở, hiển vinh, ngươi nhớ kỹ ta là dựa vào văn chương lấy giải nguyên, mà không phải mặt khác lúc này khách nhân nhiều là lần đầu gặp mặt, ở chỗ này tính tình tính nết đều không phân quen thuộc, Tạ Thượng nhưng không nguyện ý đem người mời được nhà mình đến chiêu đãi đặc biệt lần đầu gặp mặt liền muốn cho hắn nhạc phụ làm con rể Văn Minh Sơn. Hiển vinh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, lão gia tiểu nhân hiểu làm cho Tạ Thượng hạ thiệp nhiều nhất người, Văn Minh Sơn thứ nhất nhận được Tạ Thượng thiệp mời. Văn Minh Sơn không gì do dự liền đáp ứng đi viện thử, thi hương hai trận văn chương đều thua, Văn Minh Sơn nghĩ, cũng không thể làm cho người ta cho rằng hắn liền bữa ăn cũng không dám đến hắn còn chuẩn bị xuân tới thi hội xoay người đâu ứng dụng vẫn là viện thử sau cho Tạ Thượng xuống bái thiếp. Bởi lúc ấy cùng không được đến đáp lại. Lúc này thi hương ít bảng ứng dụng nhìn hắn hảo huynh đệ cho Tạ Thượng phát mấy chục tấm thiệp đều không được đáp lại liền không lại đưa. Ứng dụng không nghĩ đến Tạ Thượng sẽ cho hắn phát bái thiếp, nhưng thu được bái thiếp sau đáp ứng muốn tới. Ứng dụng cùng Văn Minh Sơn đồng dạng không cam lòng bị Tạ Thượng cái này giang trung phủ người cướp đi bọn họ giang nam phủ độc quyền mấy trăm năm án đầu giải hòa nguyên. Hắn nghĩ hội hội Tạ Thượng. Viện thử sau cho Tạ Thượng đưa thiếp mời giang nam phủ sĩ tử đều giống như ứng dụng giang nam tài tử, lúc này thi hương cũng kém không nhiều toàn chúng, mà thứ tự cũng đều không sai, đều tại trước 20. Bọn họ vừa nghe nói Tạ Thượng mời khách cũng toàn nói muốn đến, mà không đưa thiếp mời giang nam phủ cử tử cũng căn cứ giao hảo cùng năm ý nguyện đều đáp ứng đến. Giang trung phủ cử tử, không cần phải nói đều là muốn đến. Tiếc nuối duy nhất chính là nhân số có điểm thiếu. Liền Tạ Chi Vi cùng Tạ Tử Bình ở bên trong, nhân số mới chỉ vị. Thi rất ngược lại là có không ít, nhưng đều từ chối không đến đến cũng là mất hứng. Người bên ngoài lẫn nhau trong đó xưng nhân huynh, hắn đến xưng cái gì có thể nói là tự rước lấy đủ. Giang Bác Phủ cũng là cử tử nhóm toàn đến. Bởi vậy Tạ Thượng mời khách, ngược lại là cùng bố chính Lộc Minh Yến dường như, tân khoa các cử nhân đều đã tới. Hiển Vinh dứt khoát đi theo Vọng Hồ Lâu trưởng quầy dự định 16 bản tịch Vọng Hồ Lâu sinh ý tốt, Hiển Vinh lo lắng lâm thời người tới nhiều dự bị tam bản. 26 tháng 9, Tạ Thượng so ước định thời gian trước thời gian nửa canh giờ đến Vọng Giang Lâu đãi khách, Tạ Chi Vi cùng Tạ Tử Bình cùng đi. Nghĩ đến hôm nay sẽ gặp đến Văn Minh Sơn Tạ Tử Bình có điểm không được tự nhiên hắn còn chưa bị người như vậy đánh mặt qua nhưng nếu bất hòa Tạ Thượng cùng nhau ngồi chủ bàn. Kia lấy hắn thứ tự liền chỉ có thể ngồi mặt bàn Tạ Tử Bình lại không cam lòng. Như thế lấy hay bỏ một đường, Tạ Tử Bình nhưng vẫn còn không bỏ xuống được mặt mũi quyết định cọ chủ bàn. Đi vào trong lâu, Tạ Thượng y ghi lễ thỉnh Tạ Chi Vi ghế trên. Không nghĩ Tạ Chi Vi lắc đầu nói, Thượng Nhi, trước nhà chúng ta tiệc rượu ta liền không có gì tiệc mới. Hôm nay ôn hòa thi phú văn á nguyên ứng khôi thủ cùng tịch, không được xấu mặt. Ngươi ngược lại là nhường ta cùng chúng ta phủ người một chỗ ngồi nói chuyện tốt. Tạ Chi Vi nói được khẩn thiết, Tạ Thượng không tốt cường lưu, chỉ phải cười nói, thập tam gia gia ngài vừa nói như vậy, vậy ngài liền tự tiện đi. Tạ Chi Vi cười, tự tiện tốt ngươi nhường ta tự tiện nhìn Tạ Thượng ánh mắt chuyển hướng chính mình. Tạ Tử Bình vội vàng nói, Thượng Nhi, ta cùng thập tam thúc cùng nhau tự tiện tại đi ngồi mặt bàn lo lắng sau, Tạ Tử Bình không cần nghĩ ngợi bỏ qua chủ bản hắn mới không hơn vội vàng đi lấy Văn Minh Sơn trước mặt khinh bỉ đâu cử tử nhóm top 5 top 3. Đến sau nghe nói không theo thứ tự mà là ấn giao tình tùy tiện ngồi không không vui vẻ cổ vũ, dù sao so với đơn thuần cùng năm, rõ ràng cùng năm thêm đồng hương quan hệ có thể tin hơn càng đáng giá kinh doanh làm thiên chi tiêu tử, Văn Minh Sơn phái đoàn vẫn luôn rất lớn. Văn Minh Sơn lúc này tuy nói lại đau mất giải nguyên, nhưng làm á nguyên, Văn Minh Sơn tự giác lúc này Tạ Thượng mời khách hắn cũng phải ép trục ra biểu diễn mới được. Nhưng nghĩ đến hôm nay muốn cùng Tạ Thượng gặp mặt so thi tác văn, Văn Minh Sơn lại kích động được ngồi không được hắn khẩn cấp muốn cùng Tạ Thượng chính diện giao phong. Cùng người bị bệnh thần kinh dường như trong thư phòng khởi đứng dậy lập vài lần, Văn Tư xem không vừa mắt, đề nghị, tam gia, ứng gia hôm nay cũng đi, ngài xem muốn hay không tìm hắn cùng đi. Văn Minh Sơn nghe được hữu lý liền theo lời ra cửa. Ngồi xe đi tìm ứng dụng. Đi ngang qua Cam Hồi Trai thời điểm, Văn Minh Sơn nhìn đến cửa hàng ngoài cửa vây quanh không ít người, một cái hỏa kế đang tại thét to. Đi một trận, coi trộm một chút tiểu điểm mới đưa ra thị trường tân khoa giải nguyên vang lên tứ thư nghệ thuật điểm chính A Văn Minh Sơn vừa nghe lập kêu dừng xe. Văn Tư, Văn Minh Sơn phân phó, ngươi đi đem cái này cái gì tứ thư nghệ thuật điểm chính mua một bộ đến phủ thành người yêu mới mẻ. Đối với tân khoa giải nguyên Tạ Thượng ra sách mới đều có chút tò mò, nhưng vừa nghe đến giá, liền đều lui. Trước ất mắt thấy mở cửa hồi lâu một bộ thư đều không bán đi. Trong lòng gấp hôm nay nhưng là hắn chủ tử ngày lành, không nói bán cái mọi người tán thưởng, như thế nào cũng phải nhiều tiêu mấy bộ bác cái tốt khẩu thải A một bộ không bán như thế nào có thể đi trương ất thân ra trận thét to, không muốn cứ gọi Văn Minh Sơn cho nghe được, lập thành tiểu vụ làm ăn đầu tiên. Được 10 lượng bạc cổ vũ, trương ất lòng tin đại tăng, cùng trưởng quầy bọn tiểu nhị nói, hảo tiểu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Làm buôn bán, đừng động bán cái gì. Đều được thét to trước các ngươi vừa thấy cái này tứ thư điểm chính liền nói không thích hợp bảy tiệm chúng ta trong bán, nghe giá liền càng nói khó bán, kết quả đâu, ta cái này nhất thét to, sinh ý không phải tới sao hiện đều đừng lại thất thần, đều thét to đứng lên thét to trưởng quậy lau một phen trên đầu hãn trợ trợ, thét to đều thét to hai mặt nhìn nhau hỏa kế theo đều thét to đứng lên Văn Tư đem thư cháp lấy đến cho Văn Minh Sơn. Văn Minh Sơn mở ra nhìn lên lập liền ngốc tứ thư nghệ thuật điểm chính như vậy nghiêm chỉnh thư trên bìa mặt vậy mà in Tạ Thượng tức phụ tên Tạ Lý Thị Tạ Thượng cái này có ý tứ gì. Văn Minh Sơn luống cuống tay chân lật thư, không nghĩ vậy mà lật không ra. Văn Minh Sơn cuộc đời lần đầu trải qua như vậy chuyện quỷ dị, chưa phát giác táo bạo quát, cái này sách gì như thế nào lật đều lật không ra. Văn Tư cầm lấy thư nhìn một hồi, phát hiện là trường chồng lên giấy liền thử thăm dò triển. Khai. Kết quả không nghĩ triển khai một tầng lại một tầng, mắt thấy xe này xương đều không địa phương cái này giấy vẫn còn không triển hoàn toàn. Văn Minh Sơn nhìn xem tiểu tư động tác, miệng càng trương càng lớn, vẫn luôn trương đến cằm đập đến đáy xe trên sàn. Triển giấy Văn Tư cũng là một lời khó nói hết, nhắm mắt nói, đại gia, tiểu nhân vẫn là đi trong cửa hàng hỏi một chút chuyện gì xảy ra đi. Văn Minh Sơn theo bản năng nhẹ gật đầu. Nghe Văn Tư nghi hoặc, trương ất phương tưởng khởi hắn sơ sẩy. Nhanh chóng nhận lỗi xin lỗi, sau đó lại đích thân đến trước xe ngựa cùng Văn Minh Sơn tạ lỗi, biểu diễn một hồi tứ thư điểm chính chính xác mở ra phương thức chính là Văn Tư vừa như vậy tầng tầng triển khai. Cuối cùng Trương Ất lấy lòng nói, vị công tử này, đợi ngài đọc xong bộ này thư liền biết ngài hôm nay tiền này không mất trắng. Trương Ất không biết Văn Minh Sơn. Hắn nhìn Văn Minh Sơn tuổi tác không lớn, chỉ cho rằng vẫn là cái thư viện học sinh. Văn Minh Sơn trên bản chất chính là cái xà tinh. Nghe vậy lập tức hỏi, như thế nào cái không bạch hoa pháp. Trương Ất cười nói, công tử, ngài vừa thấy chính là cái người đọc sách, tiểu điếm cái này bản mới ra tứ thư nghệ thuật điểm chính có thể làm cho ngài tại lương tứ thư thời điểm như hổ thêm cánh, làm nhiều công ít. Có như thế thần Văn Minh Sơn không tin. Trương Ất khiêm tốn nói, thần không thần, tiểu nhân không tốt vọng từ bình luận. Nhưng tiểu nhân dưới đây cố gắng thật là cong xuống tứ thư. Văn Minh Sơn vừa xem qua Trương Ất thét to, lại càng không tin, ngươi có thể lương tứ thư ta đây thì thi ngươi không nói lời gì. Văn Minh Sơn ra để mục nói, mạnh tử nói, trọng dụng nhân tài, tuấn kiệt tại vị, câu tiếp theo ngươi đến Trương Ất mở miệng nói tiếp, thì thiên hạ chi sĩ đều vui mà mong muốn đứng ở này hướng hĩ. Trợ mà không trưng binh Văn Minh Sơn liên tục thử 7-8 đoạn, Văn Minh Sơn không thể không thừa nhận Trương Ất không chém gió, hán tứ thư thật là lương được thuộc đầu. Nhưng Văn Minh Sơn như thế nào có thể cùng một cái hỏa kế nhận thua? Hắn mắt thấy tứ thư thi không ngã trước ất, linh cơ khẽ động, lúc này chen vào truyền phát một câu ngũ kinh. Khổng tử nói, đại đạo chuyến đi cũng, cùng tam đại chi anh, Văn Minh Sơn nói. Trước ất không chú ý thuận miệng nói tiếp, khâu chưa chi bắt cũng, mà có chí yên. Đại đạo chuyến đi cũng có hai câu, Trương Ất tỉnh ngộ lại nhanh chóng ngừng miệng. Văn Minh Sơn thấy thế cười nói, xem ra ngũ kinh người cũng nhập qua. Trương Ất chắp tay, công tử chê cười trở lại cửa hàng. Trương Ất từ trong chắp cầm ra đại học điểm chính triển khai, nhường trưởng quầy cho treo tại trong cửa hàng. Sau đó mới nói, có cái này ra dạng, chắc hẳn sau này có thể tỉnh chúng ta không ít nước miếng. Lay động trên xe ngựa thô sơ giản lược quét xong đại học điểm chính. Văn Minh Sơn lập hiểu vừa đám kia tính có thể cong xuống tứ thư nguyên do này, trương điểm chính đem đại học ý nghĩa chính muốn lý nói quá rõ ràng, phàm là người không ngốc chịu dụng công, đều có thể hiểu được cong xuống đám kia tính nói chuyện nửa công bội không có chém gió. Văn Minh Sơn lại gọi ngừng xe. Văn Tư, Văn Minh Sơn phân phó, phái người đem vừa mới thư mua 10 bộ, không, 20 bộ đưa ra đi cho ta cha ứng dụng tập mấy cái. Bạn thân vừa muốn đi ra ngoài liền nghe nói Văn Minh Sơn đến chưa phát giác cười nói, chúng ta vừa nói đi tìm ngươi. Văn Minh Sơn lại nói, ứng huynh còn có chư vị, ta cho các ngươi nhìn dạng đồ vật ứng dụng vừa nghe liền nở nụ cười, lại vật gì tốt. Văn Minh Sơn cầm ra thư hộp mở ra, ứng dụng vài người thò đầu xem liền ngây ngẩn cả người, tạ thượng cho tứ thư viết. Điểm chính bọn họ đều có thể hiểu được, bọn họ là không nghĩ đến. Không thì bọn họ cũng viết. Đây chính là cho mình nổi danh lập vạn mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, nhưng tạ thượng đặt vào cái này nghiêm chỉnh lý học luận càng thêm hắn tức phụ tên là tình huống gì. Hắn bị hắn tức phụ mê hôn đầu trách không được có người dám thán. Lần trước Văn Tư vừa đi, tạ thượng cùng nhạc phụ theo liền đi, nguyên lai là sợ vợ a. Ứng dụng vài người vừa nghe đều nhịn không được nở nụ cười, duy chỉ có Văn Minh Sơn vội la lên, cái này đều lửa cháy đến nơi, còn cười ta gặp các ngươi nhìn sách này. Sau còn cười không cười được ra đến ứng dụng vài người đặt vào ứng ra trên bàn cơm mở ra vừa chồng lên đại học điểm chính. Vài người vây nhìn trong chốc lát, như Văn Minh Sơn mong muốn đều không cười được làm thi hương người nổi bật. Đang ngồi vài người đối tứ thư đều từng sau khổ công, tại đại học ý nghĩa chính muốn lý sớm đã nằm lòng. Bọn họ cũng đều theo thứ tự vì kiêu ngạo, tự giác đã làm đến truyền thuyết trong đọc lầu lầu, nhưng bây giờ tạ thượng nhất thiên đại học điểm chính bọn họ lại đều thấy được vài nơi chính mình không giải thấu địa phương. Cái này một phần đả kích có thể nghĩ tục ngữ nói hảo trí nhớ không bằng lạn đầu bút, lại hảo trí nhớ, cũng có sơ hở, xa không bằng bút ký hoàn thiện. Minh Sơn, ứng dụng sau một lúc lâu hỏi, cái này điểm chính ngươi là từ nơi nào có được? Văn Minh Sơn, lúc mới tới qua cam hồi trai nghe được hỏa kế thét to thuận tay mua hỏa kế bên đường thét to, nghe vậy mọi người tam quan tan biến đám kia tính, nhớ đến vừa mới Văn Minh Sơn cũng là đầy mặt không dám gật bừa, còn nói với ta mua không chịu thiệt, lương tứ thư có thể làm chơi ăn thật. Văn Minh Sơn lời nói có chút buồn cười, nhưng lần trở lại này lại không một người cười. Văn Minh Sơn nói tiếp, vì thế ta thử cái kia hỏa kế, kết quả phát hiện hắn không chỉ cong xuống tứ thư hơn nữa còn cong xuống ngũ kinh, hơi giật mình. Ta nhìn cái này một chương đại học điểm chính, kết quả phát hiện ngắn ngủi nhất thiên đại học liền còn có hơn 10 chỗ giải được không đủ thấu. Ân Văn Minh Sơn thở ra một hơi, ta quả thực không dám nghĩ mở ra mạnh tử sẽ là cái gì tình huống. Văn Minh Sơn có chút hiểu được vì sao viện thử thi hương liên tiếp hai lần văn chương phá đề hắn đều làm được không bằng tạ thượng. Tạ thượng đọc sách được so với hắn thông tỉ mỉ rộng đại cạn sạch tinh vi, cực cao minh mà nói trung dung. Trước đại tông sư liền xem ra vấn đề của hắn, cho hắn lời khuyên, nhưng hắn lại không cẩn thận tìm hiểu. Lần này Nguyên Trạng Nguyên cũng nói hắn muốn truy nguyên, lúc ấy hắn còn không phục, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể nói hai vị Hàn Lâm tông sư đều là tuệ nhãn như đuốc, hắn thật là không giống tạ thượng đồng dạng đem thư niệm đến cực hạn. Hắn, Văn Minh Sơn nắm chặt quyền đầu, xuân tới thi hội nhất định phải thi được Hàn Lâm viện ứng lý, ứng dụng quay đầu gọi người. Ngươi đi cam hồi trai mua cho ta bộ tứ thư nghệ thuật điểm chính đến một lời bừng tỉnh mộng người trung gian. Những người khác cũng sôi nổi gọi người đuổi đi tiểu tư sau, mấy người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, chợt có người hỏi, kia Vọng Hồ lâu tịch chúng ta còn đi sao? Kinh này một hồi nguyên tính toán tổ đội bánh xe tạ thượng cầm kỳ thư họa mấy cái giang nam. Tài tử đột nhiên cảm giác được hứng thú hết thời, cho dù thắng cũng chỉ là một chút mặt nói. Nghiêm chỉnh khoa cử đại đạo, không nói viện thử thi hương thứ tự, chỉ nói cơ bản nhất tứ thư bọn họ tất cả đều niệm được không bằng Tạ Thượng thiệt thòi. Bọn họ lúc trước cho rằng mình đã đem thư niệm đến trèo lên đỉnh núi ta vì phong đầu, quả thực là nghĩ lại mà kinh. Đi ứng dụng nói, trước đều đáp ứng, không đi chính là thất tín, học vẫn không bằng người coi như xong. Ứng dụng nghĩ, không thể liền cơ bản nhân phẩm đều cùng nhau không có. Đương nhiên đi Văn Minh Sơn giải quyết dứt khoát nói, chỉ chúng ta lúc này đều biểu hiện được khiêm tốn chút, mọi người cười khổ, ngay cả ngươi Văn Tam gia đều biết khiêm nhường, bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo.